Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 397, Hắc Ám Vòng Tròn. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, Địch già tiền bối, cũng có qua dạng này thời điểm mê mang sao? Đỏ Khải nhìn lấy trong tay Địch già sợi tổng hợp bài tự, lẩm bẩm. Một bên khác, giống như Long về tới tòa thành thị kia, tìm được Già Cổ Lạp. Người rốt cuộc là ai? Già Cổ Lạp cảnh giác nhìn lấy giống như Long nói đến. Ta còn muốn hỏi một câu, ngươi bây giờ tính là gì đâu? Giống như Long nhìn lấy Già Cổ Lạp nói đến. Ta tự nhiên là một cái muốn đánh bại hắn người đi. Già Cổ Lạp nói đến. Nghe nói các ngươi vốn là bằng hữu. Giống như Long nói đến. A, bằng hữu có lẽ vậy. Bất quá vậy cũng là không biết bao lâu chuyện lúc trước. Hiện tại, ta chỉ muốn đánh bại hắn. Già Cổ Lạp nói đến. Vì cái gì đây? Chỉ là vì chứng minh mình mạnh mẽ hơn hắn lại hoặc là bởi vì không dám đối mặt nội tâm của mình ý tưởng chân thật, cho nên mới sẽ muốn lấy loại thủ đoạn này đến che lấp bản thân chân chính phải nghĩ pháp. Giống như Long nhìn lấy Già Cổ Lạp nói đến. Già Cổ Lạp biến sắc, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta chỉ là không quen nhìn hắn nhỏ yếu bộ dáng. Cái kia loại người làm sao sẽ bị quang lựa chọn chúng? Vì cái gì không phải ta? Giống như Long nhìn lấy Già Cổ Lạp trong tay Hắc Ám Vòng Tròn, cho nên người tiếp nhận rồi ảnh lực lượng muốn chứng minh bản thân mạnh hơn hắn có đúng không? Ảnh lực lượng, Già Cổ Lạp nhìn lấy trong tay Hắc Ám Vòng Tròn. Giống như lúc trước vật này đúng là từ cái bóng bên trong xuất hiện, vậy thì thế nào? Ta chính là muốn chứng minh, đồng dạng dưới điều kiện, ta sẽ mạnh hơn hắn. Già Cổ Lạp hét lớn, kỳ thật, ngươi tiếp nhận là ảnh lực lượng, liền chứng minh trong lòng của ngươi còn có quang minh tồn tại. Bởi vì cả hai vĩnh viễn làm bạn mà sống, giống như Long nói đến, nói đùa cái gì, quang minh cái gì, ta cũng sớm đã không tin. Già Cổ Lạp hét lớn, thật vậy chăng? Giống như Long nhìn lấy Già Cổ Lạp, như vậy. Nhìn xem một, chính mình, khác đi. Nói hai tay phát ra một trắng một đen hai đạo quang mang đem Già Cổ Lạp chiếu ở. Sau một khắc, Già Cổ Lạp xuất hiện trước mặt một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Đây là địa phương nào? Ta vì sao lại ở chỗ này? Cái kia Già Cổ Lạp nhìn lấy bốn phía có chút mê mang. Nơi này là địa cầu. Bất quá ta bảo ngươi đi ra, chỉ là vì chứng minh một ít chuyện thôi. Giống như Long hướng về phía hắn nói đến. Lúc này, một cái khác, Già Cổ Lạp cũng tỉnh lại. Hai người nhìn nhau đối phương. Giờ phút này bọn họ cũng đều biết thân phận của đối phương. Sau một khắc, mới xuất hiện chính là cái kia Già Cổ Lạp quần áo trên người phát sinh biến hóa. Biến thành lúc trước còn tại Già Nông hành tinh thượng võ sĩ ăn mặc bộ dáng. Thật không nghĩ tới, ta thế mà lại lựa chọn con đường như vậy. Võ sĩ Già Cổ Lạp nói đến, xem ra lúc trước ta thực sự động tâm. Âu Phục Già Cổ Lạp một phát bắt được võ sĩ Già Cổ Lạp cổ, ngươi cái này một bộ lạnh nhạt. Ngữ khí là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đối với nàng một chút tình cảm đều không có sao? Nhìn lấy Âu Phục Già Cổ Lạp cái kia dáng vẻ phẫn nộ, võ sĩ Già Cổ Lạp đem hắn đẩy ra nói đến, ta chỉ là cùng hưởng đoạn trí nhớ kia, mà không có cái kia đoạn kinh lịch. Ta đại biểu là ngươi trong lòng hướng tới, ngươi sẽ không liền cái này đều quên đi. Giống như Long nhìn lấy đối thoại của hai người, cảm giác vấn đề không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này võ sĩ Già Cổ Lạp hướng về phía Âu Phục Già Cổ Lạp nói đến, ta không biết ngươi vì sao lại nghĩ quẩn vẻn vẹn bởi vì không có đạt được Âu Vải Chi Quang thừa nhận chúng ta lúc trước tu luyện. Là vì cái gì? Là vì trở nên cường đại, đi bảo hộ người cần bảo vệ. Ngươi thế mà lại cảm thấy quang phản bội ngươi. Ngươi luyện đao luyện ngốc hả? Nói một cái tát đánh vào Âu Phục Già trên mặt của Cổ Lạp. Lúc nào cái kia nội tâm tối kiên định, kiên cố nhất, kiên quyết chiến sĩ trở nên yếu ớt như vậy? Lúc nào ngươi ngay cả nội tâm của mình ý tưởng chân thật cũng không dám thừa nhận? Võ sĩ già cổ lạp hai tay đem âu phục già cổ lạp nhấc lên, ta có thể mặc kệ ngươi đi truy cầu lực lượng, cũng có thể mặc kệ ngươi đi cho khải tìm phiền toái. Nhưng là ngươi phải cho ta làm hồi bản thân. Ngẫm lại ngươi khi đó lập hạ lời thề. Ngẫm lại cái kia vì ngươi mà chết nữ hài nhi. Còn có cái kia một mực thích ngươi người. Nói xong, võ sĩ già cổ lạp hóa làm điểm sáng mà tiến nhập âu phục già cổ lạp trong thân thể. Giống như long nhìn một chút già cổ lạp trạng thái. Giống như trên thực lực tăng một chút. Lúc này hắn phát hiện trong ngực huy chương phát ra một trận quang mang. Cùng chi sinh ra cộng minh chính là già cổ lạp trong tay hắc ám vòng tròn. Hắc ám vòng tròn phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ xuất tại huy chương bên trên. Huy chương bên cạnh văn liền nhuộm thành màu đỏ sậm. Sau đó huy chương lại không động tĩnh. Giống như long hết sức nghi hoặc. Bất quá hắn hiện tại cũng không hiểu rõ đây là chuyện gì mà. Nhìn thoáng qua già cổ lạp, xác định hắn không có vấn đề gì sau liền đi. Rất nhanh, già cổ lạp thanh tỉnh lại. Cùng trước đó so sánh, ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều. Khải, lần này, ta sẽ giúp ngươi tìm về bản thân. Nói xong cầm lấy hắc ám vòng tròn rời khỏi nơi này. Một bên khác, đỏ khải về tới SSP. Nại tự đẹp gặp được đỏ khải hết sức cao hứng. Nhưng là đỏ khải vẫn cảm thấy bản thân có chút có lỗi với nại tự đẹp. Lúc này, già cổ lạp đến nơi này. Đỏ khải nhìn lấy già cổ lạp cảnh giác đến. Ngươi muốn làm gì? Già cổ lạp nhìn thoáng qua đỏ khải. Lại liếc mắt nhìn bên người hắn nại tự đẹp. Không có gì. Ta là tới hoàn thành giữa chúng ta quyết đấu. Nói già cổ lạp lấy ra hắc ám vòng tròn. Nếu như ngươi cự tuyệt. Biết hậu quả, nói xong liền biến mất không thấy. Đỏ khải nhíu mày, muốn lao ra đuổi kịp già cổ lạp, nhưng lại bị nại tự đẹp ngăn cản. Người nhất định phải đi sau, hắn là người ngoài hành tinh. Rất nguy hiểm, đỏ khải nhìn lấy nại tự đẹp nói đến, ta phải đi. Đây là ta phải làm, cũng là chuyện phải làm. Nói xong, giống như nghĩ tới điều gì, cái này tạm thời giao cho ngươi đảm bảo. Ta nhất định sẽ trở về lấy hồi nó. Tiếp lấy hắn liền xông ra ngoài. Nại tự đẹp nhìn lấy trong tay kèn Armonica. Nghĩ cũng đi theo ra ngoài. Đỏ khải rất nhanh đã tìm được già cổ lạp. Hai người xa xa tương đối. Già cổ lạp. Người ta ân oán giữa. Ngay hôm nay là một cái đoạn đi. Đỏ khải nói đến. Ta cũng nghĩ như vậy đâu. Khải. Già cổ lạp nói huy quyền vọt lên. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần. Tiếp lấy hai người tách ra. Thoạt nhìn, người thật sự chính là tiến bộ không ít đâu. Làm nóng người kết thúc. Hiện tại bắt đầu chính thức quyết đấu đi. Già cổ lạp nói cầm lên hắc ám vòng tròn. Kiệt ngừng lại. Bàng ngừng lại. Mà nghiên cứu đại xà chi đuôi. Dung hợp đi. Mà vương thú. Kiệt bàng ngừng lại, vừa nói, trên bầu trời xuất hiện tia chớp màu đỏ. Kiệt bàng ngừng lại xuất hiện, già cổ lạp hóa thành một đạo hồng quang tiến nhập kiệt bàng ngừng lại trong thân thể. Đỏ khải thấy thế cũng trực tiếp biến thân, lần này hắn trực tiếp dùng tới tối diệu hình thái. U, thoạt nhìn, ngươi có lòng tin khống chế tốt lực lượng của mình. Già cổ lạp nói liền đối với âu vải phát khởi. Công kích, kết hợp bàng ngừng lại cùng kiệt ngừng lại năng lực phòng ngự. Coi như là âu bầy tối diệu hình thái. Cũng bất quá cùng hắn có thể miễn cưỡng so chiêu. Mấy hiệp về sau, đỏ khải có chút áp chế không nổi trong cơ thể hắc ám lực lượng. Vỡ nát vòng ánh sáng xuất thủ. Một kích đánh về phía kiệt bàng ngừng lại. Bất quá kiệt bàng ngừng lại lợi dụng thuấn di năng lực nhẹ nhõm tránh khỏi. Mấy lần về sau, âu vải lại lâm vào trạng thái bùng nổ. Lúc này, nại tự đẹp chạy tới phụ cận, nhìn lấy nổi điên âu vải. Không biết rõ làm sao. nàng nhớ tới Đỏ Khải, lấy ra chi kia kèn harmonica, thổi ra cái kia đoạn Đỏ Khải bình thường thổi giai điệu. Quen thuộc âm nhạc, rốt cục để Đỏ Khải khôi phục thần trí, đồng thời một lần nữa tìm về bản thân, triệu hồi ra Âu Vải Thánh Kiếm, một cái chí cao thánh kiếm trùng kích đem Kiệt Bàng ngừng lại tiêu diệt. Cách đó không xa, giống như long nhìn lấy hắc ám vòng tròn hóa thành mảnh vỡ tiến nhập một cái đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo bên trong. Lúc này, Già Cổ Lạp cũng nhìn thấy màn này, dừng a, ta mới không có thèm lực lượng của hắn đâu. Nói xong, Già Cổ Lạp xoay người rời đi. Một bên khác, Đỏ Khải đi tới nại tự đẹp trước mặt, cầm lại miệng của mình cầm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.